Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580. Chương 1580. Người rất vô sỉ. Một câu nói kia thật đúng là đem Vương tiểu thư cho làm phát bực. Ngươi có ý tứ gì? Khương Sơ Kiến dùng loại kia 10 phần xem thường, tức chết người không đền mạng ngữ khí, chậm rãi nói ra, ta ý nghĩ rất đơn giản, chỉ bằng ngươi dáng người cùng tướng mạo, không xứng với bộ quần áo này. Vương tiểu thư vốn là muốn chế giễu lại, thế nhưng là nhìn xem Khương Sơ Kiến nhan trị, lại nhìn nàng một cái kia ngạo nhân đủ để cho toàn thế giới 99% nữ nhân đều tự lấy làm xấu hổ. Dáng người, nhất thời cảm thấy, nàng nói tốt giống rất có đạo lý. Chính mình xác thực không xứng với dạng này y phục. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lớn lên xinh đẹp lại thế nào? Xinh đẹp liền có thể tùy tiện nhục nhã người sao? Ngươi! Ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám nói như vậy với ta. Vương tiểu thư chỉ Khương Sơ Kiến mắng. Các ngươi trước nhìn y phục của ta, còn dám nhục nhã ta. Ta và ngươi không xong. Ta nói cho ngươi, hôm nay các ngươi không bồi thường ta 500.000. Cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiểu tiện nhân, ta Vương Mẫn cho tới bây giờ không bị qua loại này ủy khuất. 3. Khương Sơ Kiến là ai? Không có nhận biết Lâm Thành Phi trước đó, nói nàng là hỗn thế ma nữ cũng không đủ, hành sự không cố kỵ gì, chỉ bằng tâm ý làm việc. Hiện tại cái này nữ nhân, cũng dám chỉ về phía nàng cái mũi mắng to. Khương Sơ Kiến nào có nuông chiều nàng lý do, không nói hai lời, trực tiếp ngay tại trên mặt nàng vung một bàn tay. Vương Mẫn ngơ ngác sờ lấy mình bị đánh cái kia hơi nghiêng gương mặt. Ánh mắt phun lửa nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh ta? Đúng vậy à, ta đánh ngươi. Khương Sơ Kiến từ tốn nói. Thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Như vậy, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Ngươi, ngươi tới, mau tới người. Đem tiện nhân này kéo ra ngoài cho ta. Giết chết nàng, ta muốn giết chết nàng. Bên ngoài lập tức liền tiến đến hai cái đeo kính đen, thân thể mặc tây phục nam nhân, xem ra hẳn là bảo tiêu. Khương Sơ Kiến giống như không thấy được hai người này một dạng, khẽ cười nói, vốn là xem ở ngươi thật rất ưa thích y phục này phân thượng, ta là chuẩn bị bồi thường tiền, thế nhưng là ta 10 phần không thích ngươi thái độ, cho nên hiện tại cái này y phục rách dưới ngươi muốn hay không? Lâm Thành Phi 10 phần thưởng thức nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Nàng phong cách hành sự, thật rất đúng Lâm Thành Phi khẩu vị a. Các ngươi hai cái tiện nhân. Vương Mẫn chỉ Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến. Các ngươi đắc tội ta, triệt để đắc tội ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía xông tới hai cái bảo tiêu. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vội vàng đem bọn họ buộc. Vâng, bảo tiêu nên một tiếng. Trực tiếp nhanh chân hướng về Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi mà đến. Cút, Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng đập hai chưởng. Cái này hai chưởng thậm chí đều không có chạm đến hai người hộ vệ này thân thể. Bọn họ thì mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hai mắt nhắm lại. Không rõ sống chết, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vương Mẫn, lắc đầu nói, Vương tiểu thư, ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng là, một lời không hợp liền muốn để bảo tiêu buộc chúng ta. Có phải hay không quá bá đạo điểm? Vương Mẫn vẫn bưng bít lấy nàng bị đánh mặt, cười lạnh liên tục nói, các ngươi xuất thủ đánh ta, còn có mặt mũi nói ta quá bá đạo. Ta nhìn ra, ngươi có chút công phu, có thể đầu năm nay, biết công phu không có gì không dạy nổi. Ngươi chờ, ta cũng không tin ngươi có thể đánh thắng 100 người. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, ngươi một chiếc điện thoại, có thể gọi đến 100 người. Ngươi chờ liền biết, Vương tiểu thư lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật giống như đang nhìn một cái não tàn ngu ngốc một dạng. Hiện tại cái này Loan Loan, chỉ cần có chút thân phận địa vị người, người nào không biết ta Vương Mẫn là ai? Người nào không biết ta muốn gả cho người nào? Ngươi lại còn dám đắc tội ta? Các ngươi hai cái, hoặc là tay gãy, hoặc là gãy chân, tự chọn đi, nếu như ta đều không chọn đâu, vậy các ngươi liền đi chết. Vương tiểu thư oán độc nói ra, phục vụ viên hiện tại cũng sắp khóc, chỉ là nhìn một chút Phượng Quan Hà Bí mà thôi, đến mức nháo đến loại trình độ này sao? Nàng biết vị này Vương tiểu thư có tiền có thế, thế nhưng là hiện tại nàng đều muốn ồn ào chết người a. Vương tiểu thư, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, tất cả đều là ta không đúng, ta không nên cầm ngài y phục cho khách nhân nhìn, cầu ngài bớt giận, bị tiếp tục náo loạn a. Phục vụ viên vội vàng xông lại, đối với Vương Mẫn liên tục cúc cung xin lỗi. Cho ta cút sang một bên. Vương Mẫn một chân đem phục vụ viên đạp ngã trên mặt đất. Chờ một chút nhi lại cùng ngươi tính sổ sách. Hiện tại ta trước thu thập hai cái này không biết sống chết đồ vật. Nàng tải theo trong sách tay, lật một cái, đưa di động lấy ra. Đối với Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến nói ra. Y phục của ta 500.000, đánh ta một bàn tay, 1.000.000. Tổng cộng là 1.500.000, các ngươi muốn là bồi ta, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi vẫn là gọi điện thoại đi, Lâm Thành Phi nói ra, tốt, cái này là các ngươi lựa chọn. Vương Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, các loại lão công ta đến, cũng không phải là bồi thường tiền đơn giản như vậy. Nói xong, nàng thì trên điện thoại di động tìm được không, phát đánh đi ra. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, chỉ nghe Vương Mẫn đáng thương khóc kể lể. Lão công, người mau tới đây ngang ta báo thù đi, ta bị người khi dễ. Bọn họ đánh ta, còn mắng ta, ta bị bọn họ khi dễ chết à. Ta tại thế kỷ mới trung tâm mua sắm lầu 5, người nhanh điểm tới a lão công. Cúp điện thoại, Vương Mẫn thu hồi kia đáng thương tư thái. Cao ngạo nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ lấy, lão công ta lập tức tới ngay. Các ngươi cái này hai cái mạng, ta muốn định. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Khương Sơ Kiến, chỉ về phía nàng, cực độ cuồng vọng nói ra. Còn có ngươi cái này tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người là ngươi đắc tội không nổi. Chờ một lát, ta trước hết hoa ngươi mặt, đánh gãy chân ngươi, nhìn ngươi về sau còn có tư cách gì đắc ý. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng lắc đầu, rất là có thể cười nói, có người hay không nói qua cho ngươi một việc, ngươi thật rất vô sỉ. Nói xong, Khương Sơ Kiến vừa sải bước ra, đi thẳng tới Vương Mẫn trước mặt, thật cao vung lên bàn tay, lại đối Vương Mẫn mặt bỏ rơi đi. Ba, ba, ba, ba, liên tiếp mấy bàn tay. Khương Sơ Kiến nhẹ nhẹ nhõm. Quả nhiên, hút xong ngươi về sau, cảm thấy tâm lý dễ chịu nhiều. Khương Sơ Kiến lại từng bước một đi trở về Lâm Thành Phi bên người. Nháy mắt to, điềm đạm đáng yêu hỏi. Ta bạo lực như vậy, ngươi không biết không thích ta đi. Đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi cười tại nàng trên đầu sờ một chút. Nói ra, người nào khi dễ chúng ta thì quay trở về. Cái này rất công bình, ta thì thích người cái này bá đạo khí thế. Chờ một lát sự tình giải quyết, chúng ta mới hào hào cùng người nhà tâm sự. Cái này Phượng Quan Hà Bí dù sao ngươi ưa thích, chúng ta nói cái gì cũng phải đặt trước làm một bộ. Khương Sơ Kiến rất rực rỡ bật cười, bọn họ ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Vương Mẫn ở bên kia có thể nhanh muốn tức điên phổi. Nàng vậy mà lại bị đánh. Mà lại, không biết vì cái gì. Tại nữ nhân kia đánh nàng thời điểm, nàng vậy mà lên không nổi nửa điểm phản kháng suy nghĩ. chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ lấy nàng một bạt tai lại một bạt tai tát tại trên mặt mình. Đây là có chuyện gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.